Lòng mẹ. Mẹ ơi, đứa con xa đã trở về đây, xin gục đầu bên gối mẹ. Con đã hiểu nhung lụa vàng son là phù du hư ảo, chỉ có tình mẹ thiêng liêng hiện hữu trên đời. Con đã lớn lên trong tiếng mẹ ru ngài, giọng ru ngọt ngào im đềm, núi rừng sao xuyến sóng biển cũng im đềm khi nghe tiếng mẹ. Dù trưa hè hay giữa đêm thu, mẹ ấp ngủ nâng niu nuôi con toàn giấc ngủ. Đời mẹ âm thầm hướng tưởng gian lao, chỉ muốn con đàn hành mộng ước. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi mà bốn bề hoang vắng, sao chẳng như ngày xưa ngồi tựa cửa đợi con về. Cho con được xa vào lòng mẹ nghe lời an ủi bốn bề, kìa bóng mẹ đang lẫn khúc sao hiên vắng. Mẹ ra thăm vườn sửa lại dây đầu chấm chúng hàng cao, con chó vàng cứ lẻo đẻo theo sau, giống như con ngày xưa chẳng về xa chân mẹ. Hình ảnh cũ hiện về lòng con đau xa, mẹ đã đi rồi mẹ cũng đứng xa con. Thương thầm hào hứng bao điểm, giữa lắng động không gian tiếng đàn bầu nhà ai hánh hót, sao nghe như tiếng mẹ gỗ xưa từng giọt chảy qua. Mẹ ơi hãy về bên con, dù tâm giấc mơ buồn, con đã đi qua đường để muốn lạnh nẻo, mà đường về với mẹ dưới quanh dấu chân con, lòng mẹ gần như sóng biển cao tựa núi non, con bất hiếu chẳng đáng sánh cùng các bụi. Một đời mẹ vì con, một đời không hờn tôi, nắng chế nắng yêu soi bóng mẹ đợi con về. Dịu dàng ha hứa